Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1978, đã hết Bất Hủ Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch ánh mắt vượt qua phát sáng rỡ, nhìn đằng đằng sát khí, dáng vẻ khí thế độc ác tăng mạnh quỷ mẫu, trên mặt lại không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Lâm Dịch biểu hiện vượt qua chấn định, quỷ mẫu trong tâm lại vượt qua cuống cuồng. Tuy rằng nàng làm phiền Lung Vây Khốn, có nhất thân tà ác thủ đoạn khó có thể thi triển, càng không cách nào nhằm vào Lâm Dịch, nhưng lấy tư cách pháp tắc đại chúa tể, loại này đến từ linh hồn trên uy áp vẫn còn ở, kinh khủng khí tràng dư âm. Mà trước mắt người này, dĩ nhiên như thế tĩnh táo, lẽ nào hắn suy đoán xảy ra điều gì? Quỷ mẫu khí tràng, cái loại này trên cao nhìn xuống, áp đảo chúng sinh trên áp lực, dĩ nhiên đối với Lâm Dịch hoàn toàn không có hiệu quả. Nếu là đổi thành cái khác giới vương, hay hoặc là cái khác chúa tể đến đây, sợ rằng đều phải bị quỷ mẫu sợ đến bỏ trốn mất dạng. Nhưng Lâm Dịch từng gặp qua xa mạnh mẽ hơn quỷ mẫu người. Ngay cả pháp tắc đại chúa tể, ở trong tay của người kia, đều đi bất quá ba chiêu. Đó là một vị chân chính bất hủ thần linh, gặp qua hạo nguyệt, mặc kệ huỳnh hỏa chi quang như thế nào đi nữa rực rỡ chói mắt, cũng bất quá là làm đẹp. Lâm Dịch hít sâu một hơi, cứ như vậy ngồi trên chiếu, hai tay tạo thành chữ thập, bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt, môi khẽ mở, như thế ta nghe thấy, tạm thời Phật ở, địa tàng kinh văn từ Lâm Dịch trong miệng. Chậm chạp mà lại kiên định ngâm tụng xuất ra. Quỷ mẫu trong mắt vẻ điên cuồng quá nặng, thôi động toàn bộ khí huyết, liều mạng đập hướng trước mắt gốc rễ nguyên bản ảm đạm không liên quan, thậm chí đã xuất hiện vết nứt quang trụ. Đương, đương, đương, vô lượng trạc cùng quang trụ liên tục phát sinh va chạm, thanh âm chói tai xuyên kim nứt đá. Một lần cắt đứt Lâm Dịch ngâm tụng địa tàng kinh phạm âm. Ở thanh âm này dưới sự kích thích, Lâm Dịch tâm thần lay động, suýt nữa bị thương nặng. Lâm Dịch khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Hiện Lâm Dịch trong đan điền bay ra một đạo kim quang, lục đạo pháp luân treo ở đỉnh đầu, chậm rãi xoay tròn, bộc phát ra vạn trượng quang mang. Ở Lâm Dịch xung quanh mơ hồ có chư Phật long tượng tung tích thiểm hiện, làm hắn hộ pháp gia trì, đồng thời ngâm sướng địa tàng kinh. Trong lúc nhất thời, tất cả hư không đều trở nên rung động run rẩy. Chỉ một thoáng, hắc sắc vũng bùn phía dưới bị kim sắc Phật quang chiếu rọi mảy may tất hiện. Xa hoa, tràn đầy thần thánh, lớn, thương xót, an hòa khí tức, nhiều đóa đài sen rơi. Khắp nơi có thể thấy được tăng nhân ngâm tụng kinh văn. Bát bộ thiên long, 18 vị la hán thân hình cũng dần dần huyễn hóa ra đến. Cự long xoay quanh, thần tượng trường minh, một cái chư Phật quốc gia hàng lâm. Thấy như vậy một màn, quỷ mẫu trong mắt chỗ sâu xẹt qua sợ hãi thật sâu cùng chấn động. Hiết tư để lý gào thét. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi một cái hoa giới tu sĩ, làm sao có thể ở Phật hiệu trên tu vi cao như vậy? Không có khả năng. Lâm Dịch đối với quỷ mẫu thanh âm đã mắt điếc tai ngơ. Giờ này khắc này, Lâm Dịch tâm không ngoại vật, tiến nhập vong ngã chi cảnh, tâm linh không minh, đem lĩnh ngộ Phật hiệu toàn bộ dung nhập vào địa tàng kinh trong ngâm tụng đi ra. Theo thời gian trôi qua, Lâm Dịch ngâm tụng ra địa tàng kinh văn, dần dần ở giữa không trung hóa thành từng cái một kim quang lóe lên tự phù, bay về phía cách đó không xa Phiền Lung. Cái này từng cái một kim sắc tự phù, ấn tại nguyên bồn ảm đạm gốc rễ quang trụ phía trên. Rót vào một chút cũng không có hạn pháp lực, gốc rễ quang trụ dần dần khôi phục quang mang, nguyên bản hiện ra vết nứt cũng ở đây một chút xíu khép lại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị, cùng dáng dấp ngược lại. Quỷ mẫu đặt mình trong ở nơi này chư Phật quốc gia trong, lại cũng không hơn gì. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Quỷ mẫu ánh mắt ở mỗi một cái tăng nhân trên người xẹt qua. Tràn đầy oán độc cùng điên cuồng. Các ngươi Phật giới đám này con lừa ngốc. Năm đó chính là các ngươi diệt ta quỷ tộc. Ta với ngươi nhóm thế bất lưỡng lập. Quỷ mẫu đứng ở Phạm Long trong. Khom người. Thân thể nghiêng về trước. Hai tay móng tay thân phải dài ra. Diện mục dữ tợn. Hét to chứ. Thẳng đến lúc này. Lâm Dịch mới biết được. Hóa ra quỷ giới năm đó là bị Phật giới tiêu diệt. Chỉ là không biết. Quỷ này mẹ tại sao lại như thế căm hận Địa Tạng Bồ Tát. Ta muốn giết. Giết sạch các ngươi. Giết sạch thế gian này tất cả hài đồng. Ta muốn trả thù. Địa Tạng. Ngươi nhốt ta nhiều năm như vậy. Sắp chết ngươi cũng không chịu thả ta ra ngoài. Ngươi muốn ta để xuống cừu hận. Ta phi. Đợi ta thoát khốn lúc. Nhất định cắn nuốt hàng tỷ hài đồng. Tàn sát ngươi Phật môn đệ tử. Cho ta nha báo thù. Lúc này, Địa Tạng Kinh Văn đã ngâm tụng hoàn tất. Lâm Dịch mở hai mắt ra. Bình tĩnh nhìn quỷ mẫu. Ai? Nhưng vào lúc này, xung quanh đột nhiên truyền đến một tiếng lộ ra cảm khái vô hạn thở dài. Cái này tiếng thở dài. Không phải là Lâm Dịch vọng lại. Quỷ mẫu nghe được tiếng thở dài. Cả người chấn động, ở phiền lung trong liên tục truyền thân. Phóng tầm mắt chung quanh, giống như một đầu dã thú bị thương. Cắn răng nói, Địa Tạng, ngươi không chết, ngươi không chết, đi ra cho ta, chấm chấm, ta từ lâu bỏ mình. Hôm nay đạo này tàn niệm thức tỉnh, cũng là vị tiểu thi chủ này công lao. Kiệt kiệt kiệt, ha ha ha ha, quỷ mẫu thần kinh như vậy cười. Ta đã biết, ngươi nhất định để lại thủ đoạn đi đối phó ta. Chấm chấm, nếu là ngươi đồng ý bỏ xuống đồ đao. Cái này phiền lung tự nhiên khốn ngừng ngươi. Chỉ tiếc, ai, lúc đầu lưu ngươi một mạng. Nhưng không ngờ lại tạo dưới cái này rất nhiều tội nghiệt. Thiện tai, thanh âm này càng gần đến mức cuối. Lại càng trầm thấp, tiết lộ ra vô tận hối ý, dần dần quy về vô thanh. Ca ca ca, ca ca ca, ngắn ngủi yên lặng sau, nguyên bản vẫn không nhúc nhích phiền lung, đột nhiên truyền đến một hồi cổ quái âm hưởng. Lâm Dịch trợn to hai mắt, nhìn về phía trước, chỉ thấy nguyên bản bởi thập gốc rễ quang trụ tạo thành phiền lung. Trong nháy mắt này, tựa hồ đột nhiên cải biến rất nhiều, mỗi một cái quang trụ phía trên không những có khắc kinh Phật. Còn có một điều rõ ràng văn lộ, thập gốc rễ quang trụ ở chậm chạp mà có kiên định hướng ở giữa di động. Hợp lại, một màn này, giống như là đôi bàn tay, đang chậm rãi tạo thành chữ thập thu nạp. Tại đây thập gốc rễ quang trụ co rút lại dưới. Quỷ mẫu không có bất kỳ né tránh không gian, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn một màn này, phát ra một tiếng thê lương kêu to. Phốc. Quỷ mẫu cứng rắn bị cái này phiền lung đại thủ ấn đè ép chí tử. Linh hồn tịch diệt, ngay cả Địa Tạng Bồ Tát đã bỏ mình. Nhưng ở cái này phiền lung đại thủ ấn trong, thân là pháp tắc đại chúa tể quỷ mẫu. Rốt cuộc không có chút nào chống lại lực. Lẽ nào Địa Tạng Bồ Tát cũng là bất hủ thần linh? Lâm Dịch trong đầu xẹt qua cái ý niệm này. Không khỏi lại càng hoảng sợ. Ta không phải là bất hủ. Tựa hồ là biết được Lâm Dịch suy nghĩ trong lòng. Địa Tạng Bồ Tát thanh âm đột nhiên ở Lâm Dịch trong đầu vang lên. Lần này, càng làm Lâm Dịch kinh sợ đến. Một người đăm chiêu suy nghĩ. Dĩ nhiên giấu giếm không qua đối phương. Loại thủ đoạn này, có thể nói là quỷ thần khó dò. Lĩnh ngộ pháp tắc đạt đến cửu thành có thiếu. Đều là pháp tắc đại chúa tể. Cũng có cao chi phân. Khoảng cách bất hủ, có người nhiều bước ra một bước, tự nhiên lại mạnh hơn một phần. Lâm Dịch thận trọng suy nghĩ một phen, âm thầm gật đầu, cửu thành khoảng cách 10 thành. Tuy chỉ có một thành chênh lệch, nhưng có người đi được gần chút, tự nhiên liền có nhân đi được xa một chút. Địa Tạng Bồ Tát thanh âm tiếp tục vang lên, nhưng, ngay cả nhiều bước ra một bước, cũng chỉ là vô hạn tiếp cận bất hủ. không làm nên chuyện gì, vĩnh viễn đều trở thành không được chân chính bất hủ. Nói đến phần sau, Địa Tạng Bồ Tát thanh âm, mang theo vẻ uể oải cùng đùa cợt, tựa hồ ẩn chứa vô tận thâm ý, Lâm Dịch nhíu mày. Theo bản năng hỏi, vì sao? Bởi vì, bất hủ đường, đã chặt đứt, cách chương.